Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Xem mắt được chồng cực phẩm. Thưa các bạn, nàng đã được mai mối hẹn xem mắt tới 16 lần nhưng vẫn chưa tìm được một nam nhân ưng ý. Bởi vì nhìn vào diện mạo của nàng, người ta sẽ nghĩ nàng quá xinh đẹp để làm một người vợ hiền thê. Rồi cho đến khi nàng gặp được Lục Lệ Thành, một người cảnh sát có khí chất vô cùng ôn nhu, trầm tĩnh, đem cho nàng một cảm giác vô cùng yên tâm, thật là một nam nhân tốt, nàng có hào cảm với hắn ta. Nhưng điều nàng không thể nào ngờ được, đó chính là trong buổi xem mắt này, nàng đương nhiên lại rũ bỏ hình tượng thục nữ của mình, lại còn cầm dép để đập chết một con rắn ngay trước mặt hắn, không mang đến hình tượng đó. Nàng những tưởng rằng cuộc xem mắt này sẽ đi đến thất bại, nhưng đâu biết rằng hắn lại vì điều đó mà đưa ra lời cầu hôn đối với nàng. Và rồi cuộc sống hôn nhân giữa hai người mới gặp nhau một tháng đã quen biết này sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Đây là lần xem mắt thứ 16 của nàng. Lâm Thành Nhàn cúi đầu, nhìn vào ly trà táo rồi thừa cơ kiểm tra, xác định cái cặp đã ở đúng vị trí, ngoan ngoãn kẹp chặt những sợi tóc thì mới hạ chén xuống, lộ ra vẻ đoan trang tươi cười. Bên cạnh bàn, nam nhân bạc môi khẽ nhếch lên lễ phép cười hồi đáp. Bà mối Phương với vẻ mặt đầy nếp nhăn của mình do xét thấy đây là một cơ hội khó có được nên lập tức đứng dậy hướng về phía lối ra, nhằm không cản trở tới đôi trẻ nam nữ đang nói chuyện. Ai ra, hai người trước tiên cứ trò chuyện đi, ta đi lấy một chút hoa quả. Bà cười đến không thấy mắt, đi đến trước cửa đắt tiền, còn không quên quay lại cất lời dặn dò. Có việc gì thì kêu ta nha, ta ở ngay dưới lầu đó. Gió lạnh từ từ thôi, lá cây mùa thu theo gió rơi. Bà mối đã đi xa, giờ đây chỉ còn lại hai người, ở cùng một chỗ, bốn phía im lặng có một chút xấu hổ. Quá trình xem mặt nàng đã quen thuộc. Nam nữ xa lạ đến nhà bà mối dùng cơm, đây là nghe bà mối thao thao bất tuyệt thêm mắm thêm muối mà giới thiệu, đề ra chi tiết của đối phương, sau đó bà mối kiếm cớ đi chỗ khác cho hai người có thể tán ngẫu. Nhưng mà muốn tán ngẫu về vấn đề gì đây? Thành Nhàn trong đầu cố gắng nghĩ, hồi tưởng lại số liệu cơ bản của đối phương để tìm ra đề tài thích hợp. À, nàng nghĩ ra rồi, hắn là họ Lệ, Lệ Cao Thành là một cảnh sát. Lệ tiên sinh làm ở trong sở cảnh sát sao? Nàng chọn phương án an toàn nhất để mở miệng. Đó là... Là ở đâu trong phân cục vậy? Trong tổ đặc nhiệm phi ưng. Đó là cái gì? Nàng dùng sức cắn đầu lưỡi, mắt mở to, nhịn xuống không hỏi những lời này, miễn tiết lộ chính mình là không biết. Nhưng đôi mắt cương nghị xuyên thủng sự hoang mang của nàng, Lệ Cao Thành thêm vào một câu thuyết minh. Đó là tổ thuộc loại có tính cơ động và đặc công. Thế thì công việc thực là rất vất vả đúng không? Chính xác. Đề tài doán đặn, hai người một lần nữa lâm vào sự trầm mặc. Thành Nhàn uống thêm một ngụm trà táo, rồi vụng trộm dương mắt, nhìn đánh giá nam nhân anh Tuấn ở trước mặt. Bình tĩnh mà xem xét, Lệ Cao Thành thật ra là người mai mối lý tưởng nhất đối với nàng, có điểm đánh giá là cao nhất. Căn cứ vào những gì bàn mối giới thiệu, thì nam nhân này chẳng những nhân tân trong sạch, có xe, có nhà, có tài khoản ngân hàng, còn có tính tình ôn hòa hay cười. Ánh mắt cương nghị thâm liễm, ngũ quan tươi sáng, làm cho nhân nhân hâm mộ thèm dò dãi ra. Muốn được mai mối cùng hắn cũng có rất nhiều nữ nhân, nhưng dựa vào là bà mối Phương cùng với mẹ nàng có một chút giao tình, mà việc mai mối của nàng cũng liên tiếp thất bại, nên đành phải tranh thủ cơ hội này. Chính là không có sự giúp đỡ của bà mối Phương, thì không khí liền cấp tốc hạ nhiệt. Nàng vắt óc nghĩ cực lực, tại đây ở trước mặt là hàng chất lượng cao, lưu lại ấn tượng tốt nhưng lại quá nóng vội nên ngược lại một câu cũng không nói được. Trầm mặc tràn lan, cửa sổ sát đất đột nhiên bị đẩy ra, một tiểu hài tử thật vất vả chạy tới cửa. Di Di, ôm một cái nào. Một cô bé 5 tuổi ngã vật trên đùi của Thanh Nhàn, lấy tay ôm nàng nhất định không chịu rời đi. Nàng theo bản năng vươn tay đem Tiểu A Nhi thân thiết kéo vào trong lòng, không biết rằng tất cả những hành động của nàng đều được nam nhân trước mặt thu vào trong mắt. Còn không phải là đi nhà trẻ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net